Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2521, Uyển Nhi thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn giết thần hóa dị trùng hoàng kim cơ giới thần tướng, thu hoạch được hoàng kim cơ giới thần tướng thú hồn, phát hiện thần hóa dị trùng dây nhàn sâm trong lòng vui mừng. Lại còn thật sự có thú hồn, chẳng lẽ ta gần nhất chuyển vận, vậy mà liên tục xuất hiện thú hồn. Mắt thấy hoàng kim máy móc thần tướng ngã xuống. Trong tay hoàng kim đại kiếm rơi xuống, Long Nhất bọn người mừng rỡ như điên, kịp phản ứng về sau đều vọt lên. Bạch Vạn Giới ở phía xa nhìn xem Hàn Sâm, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, dưới tay hắn hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không nói ra lời. Vừa rồi trận chiến kia kết quả tại vượt quá đám người ngoài ý liệu, nguyên bản gần như không có khả năng bị săn giết kim giáp thần tướng, lại bị kim tệ một người vãn hồi bại cục. Cái kia như thần như ma trong chốc lát, tại bọn hắn trong đại não lưu lại mãnh liệt mà ấn tượng khắc sâu. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia kim tệ đơn đấu kim giáp thần tướng. Ta không có hoa mắt à, quá mẹ hắn kinh khủng, kim tệ quá thần, vương giả đơn đấu thần hóa. Hoàng cực tộc có ai có thể làm được sao? Cho dù có, chỉ sợ cũng không có khả năng giống như kim tệ như vậy nhẹ nhõm hành hạ đến chết. Hắn là giả vương giả à, thần hóa giả mạo. Quan chiến các tộc vương giả kịp phản ứng về sau, đều là một mặt chấn kinh chi sắc. Áo vàng nữ tử nhìn xem Hàn Sâm, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tự lẩm bẩm. Cái này kim tệ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi lực lượng đến cùng là cái gì? Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Chẳng lẽ hắn sẽ mạnh hơn Ngọc Thiện Tâm sao? Kim tệ huynh, lần này thật sự là nhiều thẹn ngươi. Lòng nhất trong lòng vừa mừng vừa sợ. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, nếu là không có kim tệ, Long tộc lần này sẽ mất cả chì lẫn chài, kim tệ cơ hồ là lấy sức một mình cứu vãn toàn bộ bại cục. Long nhất hiện tại duy nhất nghĩ chính là, này 1000 dị trùng gen hoa thực sự quá đáng giá. Còn lại 500 dị trùng gen lúc nào có thể tính tiền? Hàn Sâm nhìn xem Long nhất hỏi, việc để hoạt động xong, nên hắn trả thù lao tự nhiên không thể thiếu. Ngày mai, không. Chờ chúng ta nửa giờ, lập tức liền đưa tới. Long Nhất đến săn giết thần hóa dị trùng, tự nhiên không có khả năng mang nhiều như vậy dị trùng gen ở trên người. Lập tức phân phó Long tộc thủ hạ đi lấy dị trùng gen. Kim Tệ huynh, có hứng thú hay không làm tiếp một vụ giao dịch? Diarop cũng đi tới, thấp giọng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, gần nhất còn có chút việc cần hoàn thành, tạm thời không có thời gian. Diarop trong lòng rất là ảo não. Hắn sở dĩ để Long Nhất trước hết mời kim tệ, đó là bởi vì lúc trước đối với kim tệ còn không quá có lòng tin, muốn mượn trước cơ nhìn xem kim tệ hạn mức cao nhất như thế nào, hắn lại mời lời nói trong nội tâm cũng có lực lượng. Thế nhưng là ai biết kim tệ vậy mà mạnh như thế không hợp thói thường, cơ hồ liền là lấy sức một mình xử lý kim giáp thần tướng, hiện tại Diarop còn muốn mời, cũng không biết còn có hay không cơ hội, trong lòng có hối hận. Nếu là kim tệ huynh khi nào có rảnh rỗi, giá tiền phương diện chúng ta có thể lại thương lượng. Diarod đành phải hy vọng về sau còn có cơ hội. Tốt, về sau có rảnh sẽ liên lạc lại. Hàn Sâm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Long Nha trùy thù trả lại cho Long Nhất. Rất nhanh Long tộc cũng đem chuẩn bị xong 500 dị trùng gen đưa tới. Hàn Sâm trực tiếp mang theo dị trùng gen về tới hạch tâm lĩnh vực thần điện. Sau đó đều thu vào thiên mệnh tháp. 1000 dị trùng gen tới tay, chí ít có thể lấy đem một loại vương giả lĩnh vực tăng lên tới đỉnh cấp. Nhìn lên trời mệnh trong tháp trồng chất như núi vương cấp dị trùng gen, thấy thế nào làm sao dễ chịu, không khỏi lại cảm thán nói. Nhà có thừa hương, trong lòng không hoảng hốt, người quả nhiên vẫn là phải có điểm tiền tiết kiệm mới tốt. Hàn Sâm đang nhìn xem đống lớn dị trùng gen chảy nước miếng. Đột nhiên nhìn thấy ở thiên mệnh tháp mặt khác một tầng bên trong Uyển Nhi phát ra rất nhỏ rên rỉ thanh âm, mí mắt động mấy lần, nhìn tựa hồ là muốn tỉnh lại. Hàn Sâm trong lòng giật mình, vội vàng về tới đại bạch kình bên trong, đem Uyển Nhi từ phía trên mệnh trong tháp phóng ra. Vừa rồi Hàn Sâm cưỡng ép sử dụng siêu thần cấp linh thể săn giết hoàng kim máy móc thần tướng, cảm giác Uyển Nhi đối với hắn ảnh hưởng yếu đi rất nhiều. Không có lập tức làm hắn siêu thần cấp linh thể thu liễm, Hàn Sâm còn có chút kỳ quái. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn hóa thành siêu thần cấp linh thể trong nháy mắt thời gian, đem cái kia hoàng kim máy móc thần tướng hai mắt chọc mù coi như xong. Thế nhưng là ai biết vậy mà chống đỡ lâu như vậy. Hiện tại xem ra, giống như cùng Uyển Nhi tỉnh lại có chút quan hệ. Uyển Nhi nằm ở trên giường, con mắt từ từ mở ra, nhìn thấy trước mặt Hàn Sâm về sau, lập tức nhào tới, ôm Hàn Sâm cổ, giống như là một con mèo nhỏ giống như cuộn lại tại bộ ngực của hắn trước, nhắm mắt lại giọng dịu dàng kêu lên. Ca ca, Hàn Sâm một mặt bất đắc dĩ ôm Uyển Nhi, hắn đến bây giờ còn không biết, vì cái gì Uyển Nhi sẽ gọi mình ca ca, hắn cũng không nhớ kỹ chính mình lúc nào có dạng này một người muội muội. Khụ khụ, Uyển Nhi, người nhận ra ca ca sao? Hàn Sâm chính mình cũng cảm giác hỏi lời này quá kỳ quái. Uyển Nhi đương nhiên nhận ra ca ca. Uyển Nhi ghé vào Hàn Sâm ngực, nhắm mắt lại nói mê giống như nói. Uyển Nhi cũng không tiếp tục muốn cùng ca ca tách ra, muốn vĩnh viễn cùng ca ca cùng một chỗ. Uyển Nhi ngoan, ca ca cũng muốn cùng Uyển Nhi vĩnh viễn cùng một chỗ. Hàn Sâm dường như dỗ hài tử vỗ Uyển Nhi phía sau lưng, sau đó lại hỏi. Uyển Nhi còn nhớ rõ ca ca danh tự sao? Đương nhiên nhớ kỹ, Uyển Nhi làm sao lại quên ca ca danh tự? Uyển Nhi mãi mãi cũng sẽ không quên ca ca danh tử. Uyển Nhi giống như là con mèo giống như, dùng khuôn mặt nhỏ ma sát Hàn Sâm lồng ngực. Vậy ca ca kêu cái gì? Hàn Sâm trong lòng sốt ruột, lại hỏi tới một câu. Uyển Nhi nâng lên đầu, khuôn mặt nhỏ nghi hoặc nhìn Hàn Sâm nói ra. Ca ca ngay cả tên của mình đều quên sao? Ta đương nhiên nhớ rõ mình danh tử, ta là kiểm tra một chút ngươi. Hàn Sâm cảm giác mình đều nhanh phải lớn linh nhà trẻ lão sư. Uyển Nhi nghe Hàn Sâm, lập tức vành mắt đỏ lên, con ngươi xinh đẹp bên trong ẩn chứa trong suốt, dường như muốn khóc bình thường. Ca ca không tin Uyển Nhi sao? Làm sao lại? Ca ca đương nhiên tin tưởng Uyển Nhi, cùng Uyển Nhi nói đùa lấy. Hàn Sâm trong lòng mềm nhũn, vội vàng dụ dỗ nói. Uyển Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, lần nữa đem khuôn mặt nhỏ tựa ở Hàn Sâm trên lồng ngực. Nhắm mắt lại nói ra. Rất muốn cùng ca ca giống như trước nói chuyện phiếm chơi đùa, đi chu du toàn bộ vũ trụ, thế nhưng là Uyển Nhi cảm giác mệt mỏi quá. Rất muốn đi ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm rất muốn hỏi Uyển Nhi ca ca của nàng đến cùng tên gọi là gì, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết làm sao mở miệng đến hỏi, trong lòng cũng 10 phần sốt ruột. Hiện tại Hàn Sâm cảm giác đối phó Uyển Nhi so đối phó những thần hóa đó dị chủng còn muốn khó khăn, đối phó thần hóa dị chủng chí ít còn có thể hết sức đánh cược một lần, thế nhưng là đối mặt Uyển Nhi, hắn lại có loại hữu lực không chỗ có thể dùng, một quyền đánh vào trên bông phiền muộn. Ca ca, chúng ta đừng lại về thánh vực được không? Chỉ chúng ta hai cái vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn cùng một chỗ. Uyển Nhi dường như nói mê, thanh âm càng ngày càng thấp. Hàn Sâm nghe lập tức thân thể chấn động, nàng quả nhiên là đến từ thánh vực sao? Cái kia ca ca của nàng đến cùng là ai? Là thánh vực bên trong vị kia. Cách chương.